ta có thể phục chế thiên phú. Chương 625, Long Thiên Lân khiếp sợ. Canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối với Long Thiên Lân, Diệp Thiên ấn tượng 10 phần sâu sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở địa cầu thời điểm, Long Thiên Lân xuất lĩnh một bộ phận Long tộc ý đồ chiếm cứ địa cầu, cuối cùng mặc dù bị hắn đánh bại, nhưng ngay từ đầu Long Thiên Lân trên địa cầu cũng coi là đồng giai vô địch. Chỉ tiếc đối với về sau Diệp Thiên tới nói, Long Thiên Lân vẫn là quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Long Thiên Lân liền thiên kiêu đều không phải là. Bất quá từ bây giờ Long Thiên Lân thiên phú tình huống cùng khí tức đến xem, hắn có lẽ về sau sông đánh tới thiên kiêu cấp bậc, đồng thời có không nhỏ kỳ ngộ, nếu không cũng không cách nào tại như thế trong thời gian ngắn tu luyện tới chân thần cấp 9 trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên coi như là chân thần cấp 9 Long Thiên Lân tại Long tộc bên trong cũng không xem như cái gì thiên tài. Long Thiên Lân đứng ở chân thần cấp Kim Long bên người, hẳn là vị kia chân thần đông đảo hộ vệ một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên tối đạo, chợt hắn liền không còn chú ý Long Thiên Lân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, Long Thiên Lân dạng này tiểu nhân vật không cách nào dẫn lần hắn quá nhiều chú ý, chỉ bất quá đã từng giao thủ qua, lúc này mới nhìn nhiều mà thôi. Một bên khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thiên Lân khiếp sợ vô cùng, thật lâu không cách nào khôi phục tới. Diệp Thiên, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Long tộc Kim Huyết Long Tinh, mà lại còn cùng những cái kia Long tộc đại nhân vật ngồi cùng một chỗ. Long Thiên Lân âm thầm giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiếu kỳ phía dưới, hắn nhỏ giọng hỏi thăm một bản thân bây giờ hiệu trung chủ nhân. Kim Lam thiếu chủ, vị kia hẳn là nhân tộc A, tại sao xuất hiện ở chúng ta Long tộc địa bàn bên trên? Theo lý thuyết chúng ta Long tộc cùng nhân tộc quan hệ hẳn rất kém cỏi mới đúng a. Kim Lam thiếu chủ nhìn thoáng qua Long Thiên Lân, nhàn nhạt đạo. Thiên Lân, người sinh ra ở Long tộc tương đối lạc hậu, khu vực kiến thức ngắn rất bình thường. Có thể vị này nhân tộc không được là người ta có thể trêu chọc lên, địa vị hắn tại nhân tộc rất cao thực lực cũng viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Ta chỉ biết rõ chúng ta Long tộc đại thần cấp điện hạ nhóm xa hoàn toàn không phải vị này vạn pháp điện hạ đối thủ, thậm chí ngay cả vũ trụ bên trong thần tộc cùng ma tộc này một ít vũ trụ đại tộc đại thần cấp phía dưới cũng tìm không thấy một vị có thể cùng vạn pháp điện hạ bể mỹ nhân vật. Có thể nói, hắn là vũ trụ đệ nhất cường đại thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Long Thiên Lân sợ ngây người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ lúc trước hắn mặc dù thua ở Diệp Thiên trên tay, nhưng khi đó Diệp Thiên cũng chẳng qua là một vị thiên kiêu mà thôi, mà lại còn không phải loại kia mạnh nhất thiên kiêu, chỉ là tương đối phổ thông thiên kiêu mà thôi. Mà ở thiên kiêu phía trên còn có vũ trụ chi tử, mà ở vũ trụ chi tử tầng cấp còn thật nhiều cấp độ phân chia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí ngay cả nhân tộc cũng chẳng qua là một cái phổ thông vũ trụ đại tộc mà thôi, dạng này vũ trụ đại tộc rất khó sinh ra qua cường đại vũ trụ chi tử, chớ nói chi là cùng thần tộc cùng ma tộc vũ trụ chi tử so sánh đây. Có thể bây giờ đây, Kim Lam thiếu chủ dĩ nhiên nói Diệp Thiên là vũ trụ đệ nhất cường đại thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này xưng hô quá khoa trương đi, Kim Lam thiếu chủ tiếp tục đạo, vạn pháp điện hạ sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì Kim San tiểu công chúa. Người hẳn nghe nói qua Kim San tiểu công chúa A, nàng thực lực đặt ở chúng ta Long tộc đại thần cấp bên trong đều số 1 số 2, có thể nàng trước đó không lâu tiến nhập Long tộc hoàng hôn cấm địa lâm vào trong đó. Chúng ta Long tộc đại thần cấp nhóm tiến vào rất nhiều, đáng tiếc đều nhất chết đi. Bất đắc dĩ phía dưới cùng nhân tộc vạn pháp điện hạ hợp tác, vạn pháp điện hạ tiến nhập hoàng hôn cấm địa cứu ra Kim San tiểu công chúa. Cho nên Kim Huyết Long tổ đại nhân mới có thể tổ chức lần này yến hội. Trên thực tế ngay cả ta đều rất nản có cơ hội nhìn thấy Kim Huyết Long Tổ Đại Nhân, lần này có thể thấy được Kim Huyết Long Tổ Đại Nhân, xem như lấy vị này nhân tộc vạn pháp điện hạ phúc đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thiên Lân cúi đầu, không còn hỏi thăm, nhưng trong lòng khiếp sợ cùng kích thích khó có thể nói nên lời. Từng có lúc Diệp Thiên còn không bằng hắn, hắn cơ hồ quân lâm địa cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên siêu việt hắn, nếu không phải dựa vào lấy ra mình, hắn có lẽ liền vẫn lạc trên địa cầu. Vì tìm kiếm càng cường đại thực lực, hắn rời đi cuộc đời mình mảnh kia khu vực, đi tới Long tộc hạch tâm khu vực, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn bước vào thiên kiêu hàng ngũ, một đường vùng dậy lần. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn coi là mình có thể siêu việt Diệp Thiên, có thể bây giờ vừa so sánh, không chỉ không có siêu việt, ngược lại chênh lệch càng ngày càng lớn, lớn đến không cách nào tương đối trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yến hội tiến hành một ngày thời gian, Diệp Thiên tại yến hội kết thúc về sau, liền rời đi Long tộc. Hắn dù sao cũng là nhân tộc Vạn Pháp Điện hạ, nếu là ở Long tộc ngốc thời gian lâu dài, Vạn Long tộc không đối phó hắn, cái khác vũ trụ đại tộc thừa cơ đến ám giết hắn mà nói, Long tộc người không nhất định tận ra sức bảo vệ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, nhanh chóng ly khai Long tộc mới là tương đối tốt. Tại u ám chúa tể hộ tống phía dưới, Diệp Thiên rất mau trở lại đến nhân tộc chí cao điện đường, trên đường đi hết sức an toàn, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc chí cao điện đường, Diệp Thiên trở về trước tiên, liền đem kim huyết long tộc giao cho hắn lưu ly kim ba dịch lấy ra một số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhiều như vậy lưu ly kim ba dịch hẳn có thể để cho ta hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng tu luyện tới viên mãn cảnh giới A, Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt hắn mở ra 1000 lần thời gian gia tốc không ngừng phục dụng lưu ly kim ba dịch đến tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt ngoại giới đi qua 100 năm thời gian, mà Diệp Thiên tại thời gian gia tốc phía dưới tu luyện dòng dã 10 vạn năm thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại khá dài như vậy 5 tháng phía dưới, lại tăng thêm lưu ly kim ba dịch phụ trợ, Diệp Thiên rốt cục đem hỗn độn kim hoang quyết đệ tam tầng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhục thân cực hạn tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên lại tốn một điểm thời gian, không ngừng rèn luyện thân thể, rốt cục đem nhục thân cường độ tăng lên tới cực hạn, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Tiếp theo, Diệp Thiên lại tiếp tục áp xúc tiên lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên phát hiện hỗn độn kim hoang quyết cũng có thể phụ trợ áp xúc tiên lực, bây giờ hỗn độn kim hoang quyết để tam tầng viên mãn, nhưng Diệp Thiên áp xúc tiên lực tốc độ tăng lên không ít. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhận được đến từ thê tử Tiêu Nguyệt đưa tin. Nguyệt Nhi muốn xung kích tinh hệ cấp, Diệp Thiên biết được tin tức này sau, vội vàng chạy tới Thiên Lan Đại Thành Thiên Các Tổng Bộ. Thiên Các Tổng Bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gặp được Tiêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi khẳng định muốn trùng kích tinh hệ cấp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hỏi đạo, Tiêu Nguyệt gật gật đầu. Ta bây giờ đã trải qua tu luyện tới đại thần cấp cực hạn, hơn nữa ngươi nhiều lần cho ta tăng lên thiên phú và gia tăng thiên phú, ta hiện tại thực lực đã trải qua đủ để đồng dạng vũ trụ chi tử, lại lãng phí thời gian tại đại thần cấp độ cũng rất khó tăng lên bao nhiêu thực lực, còn không bằng đi trùng kích một chút tinh hệ cấp. Huống hồ thiên các luôn luôn cần cường giả, nếu là thêm ra một vị tinh hệ cấp có thể cho thiên các có chút quyền nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta ủng hộ ngươi, Diệp Thiên sờ lên thê tử tóc đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn lấy ra một số thế giới nguyên thạch, những thứ này là thế giới nguyên thạch có thể làm cho ngươi mở ra đi ra thế giới phẩm chất càng tốt hơn, mặt khác ta chuẩn bị cho ngươi hộ pháp, dù sao trùng kích tinh hệ cấp 10 phần cực kỳ trọng yếu, không được có bất luận cái gì sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghiêm túc đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Nguyệt khai tâm cười cười đạo. Sau đó, tại Diệp Thiên an bài xuống, Tiêu Nguyệt tại Thiên Lan Đại Thành một tòa thông thiên tháp tiến hành bế quan trùng kích, nơi này là thích hợp nhất trùng kích đại cảnh giới nơi tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bình thường căn bản không tư cách đến nơi này trùng kích tinh hệ cấp mà Diệp Thiên địa vị rất cao, lúc này mới có thể nhường Tiêu Nguyệt tiến vào thông thiên tháp. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.